Chàng rể siêu cấp, chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương nghi 388, mảnh hồ ngủ say 7 chương 1388, mảnh hồ ngủ say sau khi Mạc Dương suy nghĩ hồi lâu. Anh ta nói lời xin lỗi với Hàn Tam Thiên, anh ta nhận ra mình đã sai làm khi nghi ngờ Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không bận tâm. Đúng như anh đã nói, người này là Mạc Dương nên anh không tính toán, nhưng nếu đổi lại là người khác, Hàn Tam Thiên đã sớm không quan tâm rồi. Dù sống hay chết thì có y liên quan gì đến anh, kêu người của anh rút lui hết đi, Hàn Tam Thiên nói với Mạc Dương. Khi anh ra tay thì nhất định chính là thủ đoạn khiến người ta chấn động, không thế để những người không liên quan nhìn thấy. Mạc Dương nghe xong liên sửng sốt một chút, người của kẻ địch rõ ràng là không ít, nếu cho người rút lui, thì không phải sẽ càng tăng thêm phần nguy hiểm sao. Nhưng Hàn Tam Thiên yêu cầu anh làm như vậy, chứng tỏ Hàn Tam Thiên cũng có lý do. Mạc Dương lập tức rút điện thoại ra lệnh cho những người đi theo quay xe về Thiên Vân. Hành động như vậy khiến kẻ thù của Mạc Dương có chút không hiểu. Anh Lăng, người của Mạc Dương đã rút lui, đây là 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1388, mảnh hô ngủ say 7 chuyện gì vậy? Trên chiếc xe Toyota, một người đàn ông tên anh Lăng lộ ra vẻ mặt vô cùng bối rối. Gã cũng có một câu hỏi giống như tên thuộc hạ vừa hỏi. Những người theo sau chiếc xe rõ ràng đã rút lui, điều này cho thấy Mạc Dương đã ra ý định cho những người đó, nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy? Không lẽ ông ta vẫn không biết mình đang bị nhầm OI, 7EA là anh ta ngạo mạn giúp cấp dưới của Minh mà không sợ hãi dù biết rằng Minh đang bị nhắm tới. Dù thế nào đi nữa, hôm nay là cơ hội tốt nhất để trả hú. Nếu tên này đã muốn chết vậy hãy cho nó chết một cách mãn nguyện. Lăng ca nói, thuộc hạ có một linh cảm không lành, dù sao Mạc Dương không phải người thường, có thế ngồi vào vị di đại ca của Thiên Vân cũng không phải dựa vào may mắn, ông ta có rất nhiều thủ đoạn ỷ cho nên mới hiền đối thủ tàn lượt ngã ngựa. Nhưng bây giờ Mạc Dương lại sắp xếp kỳ lạ như vậy, hệt khiến người ta không khỏi thắc mắc. Giống như có một cái bẫy lớn đang chờ chúng vậy. Nhưng Lăng ca đã không thể nghĩ nhiều như vậy, chương 1388, mảnh hô ngủ say bảy nửa, là một đàn em, đương nhiên anh ta cũng không dám nhiều lời. Khi Mạc Dương đi vào huyện Đông Dương, xe rời khỏi đường cái, lái đến một nơi hẻo lánh, giống như đang cố ý cho Lăng ca một cơ hội. Rốt cuộc tên này muốn làm cái quái gì vậy? Lăng ca đi theo sau xe, nghiến răng nghiến lợi nói. Tâm trạng bất an của gã sớm đã thể hiện hết ra rồi. Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này, gã không muốn bỏ lỡ, là biểu hiện của Mạc Dương quả kỳ quái, khiến gã càng thêm lo lắng. Rõ ràng biết có người muốn đối phó mình, bảo thuộc hạ rút tôi thì thôi đờ ti, bây giờ lại đi vào nơi hẻo lánh như vậy, đây là chủ động muốn chết sao? Với tính cách của Mạc Dương thì chắc chắn không phải vậy. Anh Lăng không phải là một cái bẫy chứ? Không phải Mạc Dương đã sắp xếp trước rồi chứ? Đàn em hỏi anh Lăng. Anh Lăng lắc đầu, gã cũng không biết Mạc Dương có sắp xếp gì không, nhưng thông qua tay trong, gã biết được rằng Mạc Dương sẽ đến huyện Đông Dương, đó chắc chắn là một quyết định rất vội vàng, nếu đã là một quyết định vội vàng. Vậy thì không thể sắp xếp nhanh như vậy được. Chương 1388, mảnh hô ngủ say bảy hơn nữa, huyện Đông Dương từ. Âu đã nằm ngoài phạm vi thế lực của Mạc Dương, ở Thiên Vân có cao ngạo thế nào, nhưng ngoài địa phận Thiên Vân, ai có thể coi trọng ông ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải ca ở những nơi khác lại càng không thể nghe theo lời của ông ta. Cho dù có sắp xếp trước thì hôm nay tao cũng muốn nó phải chết. Tao không tin nó có thể đỡ được đạn của tao. Lăng ca sờ vào vũ khí trong túi, đây là thư mà gã đã chuẩn bị cho Mạc Dương từ sớm, nhưng ở Thiên Vân không có cơ hội để dùng, lần này Mạc Dương đến huyện Đông Dương chính là cơ hội để gã thể hiện. Lúc này, xe đã hoàn toàn lái vào một vùng hoang vu không một bóng người. Ngay cả thôn xóm cũng không có, một mảnh hoang phế vô cùng lớn, cỏ dại đã mọc cao hơn đầu người. Khi Hàn Tam Thiên yêu cầu tài xế dừng lại, anh ta biết kẻ thù của Mạc Dương luôn ở phía sau nên sắc mặt của người tài xế vốn đã rất khó coi, mà bây giờ trên xe bọn họ chỉ có 3 người, làm sao đối phó với những kẻ thư đó. Đại ca Mạc, anh thật sự muốn đỗ xe ở đây sao? Người tài xế hoảng sợ nói với Mạc Dương. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một Mạc Dương cũng căng thẳng, nhưng ông không có bất kỳ nghi ngờ gì đối với những gì Hàn Tam Thiên nói. Bảo cậu dưng thì dưng đi. Nói lắm vậy, Mạc Dương dép, đúng lúc này, Hàn Tam Thiên đập vào gáy tài xế một cái, tài xế ngất xỉu nằm trên tay lái. Chuyện này, Mạc Dương khó hiểu hỏi Hàn Tam, Thiên, có một số chuyện không thích hợp để anh ta nhìn thấy. Hàn Tam Thiên cười nói, Hạc Dương sững sờ một lúc, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng bình tĩnh ai không ít. Với thủ pháp huyền diệu của Hàn Tam Thiên, cho dù é địch có bao nhiêu người đi chăng nữa thì e rằng ở trước mặt anh cũng chỉ là lũ vô dụng. Đây là lý do tại sao Hàn Tam Thiên tràn đầy tự tin. Tam Thiên, mạng của tôi nằm trong tay cậu. Mạc Dương nơi, sợ chết sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi. Hạc Dương không chút do dự gật đầu đáp. Ai mà, L2052-2093 bản quyền 1517 ATM cỏ chuông 1388, mảnh hô ngủ say bầy không sợ chết chứ. Cậu đừng thấy tôi địa vị trong khu vực xám của tôi cao như vậy, nói đến chết thì tôi cũng sợ. Hàn Tam Thiên gật đầu, những người cả ngày nói rằng không sợ chết chính là vì họ chưa từng cận kề với cái chết cho nên mới mạnh miệng như vậy, nhưng một khi thực sự sắp phải chết ai mà không sợ hãi. Hàn Tam Thiên dù là cường giả nhưng vẫn sợ chết, bởi vì chết tức là tất cả mọi thứ đều biến mất. Sau khi xuống xe, xe của kẻ thù cũng theo tới. Tổng cộng có 5 chiếc, cửa xe thứ tư mở ra, tổng cộng có gần 30 người bước xuống. Xem ra để đối phó Mạc Dương, đối phương cũng đã bỏ ra không ít. Khi Lăng Thần bước xuống xe, mang theo vẻ mặt cười gớm ghiếc. Mạc Dương, không ngờ có ngày mày lại rơi vào tay tao. Lăng Thần ngập tràn ác ý nói với Mạc Dương. Mạc Dương khinh thường cười đáp, còn tưởng là ai, không ngờ lại là một tên phế vật như mày. Sao, hôm nay coi như đã tìm được cơ hội tính số với tao rồi. Ở Thiên Vân không thấy máy dám lớn mật như vậy nhi, đã bao lâu mày không xuất hiện trước mặt tao rồi. Chuông 1388, mảnh nô ngủ say, bị dừng lại một chút, Mạc Dương nói tiếp, không làm cho tốt con rùa tụt cổ mà lại xuất hiện làm phiền tao, mày muốn tìm chết đấy à, những lời này khiến Lăng Thần nghe xong cực kỳ tức giận. Làm con rùa rụt cổ, họ Thiên Vân quả thực gã đã làm một con rùa rụt cổ trong nhiều năm. Bởi vì gã muốn báo thù nên chỉ có thể im lặng trong bóng tối. Nhưng bây giờ cơ hội mà gã chờ đã đến, bây giờ gã không còn là một con rùa rụt cổ nữa. Mạc Dương, tao nhịn nhục bao nhiêu năm chỉ để chờ cơ hội báo thù, bây giờ tao đã chờ được rồi, tao không phải rùa rụt cổ, tao chính là mảnh hố ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy máy từ mãnh hổ ngủ say, Hàn Tam Thiên lập tức bật cỏ, ỉ thành tiếng, tên này vậy mà lại có tư cách tự gọi mình là mảnh hổ. L2052, cách chương.